Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ngàn năm kỳ hạn. Đại thụ che trời san sát, khóm bụi gai sinh, một chút thô to dây leo treo ở cành cây to đầu rủ xuống đến. Hung tàn ma thú núp ở cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Hắc ám chi xâm tồn tại tuế nguyệt quá mức đã lâu. Trên mặt đất cũng có được rất dày lạc diệp, một vị có lóa mắt mái tóc dài vàng óng nam tử đạp trên lạc diệp. Phát ra, răng rắc, tiếng vang. Hô, thanh niên tóc vàng này ngực chập trùng, than dài ra một hơi. Nhiệm vụ này, thật đúng là, thanh niên tóc vàng đáy lòng bất đắc dĩ rất. Hắn đạt được Hán Bố Lý đặc mệnh lệnh muốn tới cái này hắc ám chi xâm. Đi bái kiến Bối Lỗ Đặc đại nhân, hắn cũng từ Hán Bố Lý Đặc vậy biết, cái này Bối Lỗ Đặc là cường giả thượng vị thần, ta một hạ vị thần, Bối Lỗ Đặc đại nhân lật tay ở giữa liền có thể giết ta. Thanh niên tóc vàng đáy lòng có chút khẩn, trương lo lắng, cũng không biết cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng A Đức Kim Tư đại nhân phải chăng có chút thù hận. Dù cho có, cũng tuyệt đối đừng lấy tới ta loại tiểu nhân vật này trên thân. Đi ra khỏi nồng đậm rừng rậm, tiến nhập trống trải bãi cỏ. Cái này khoảng không bãi cỏ phía trước, chính là một tòa kim trúc thành bảo, kho củi. Đến đây bái kiến Bối Lỗ Đặc đại nhân. Thanh niên tóc vàng tại kim trúc thành bảo trước Hồng Thanh nói ra. Cùng lúc cũng cung kính xoay người hành lễ. Có chuyện gì không? Trầm thấp thanh âm khàn khàn trực tiếp tại thanh niên tóc vàng trong đầu vang lên. Kho củi lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng là chung quanh một bóng người đều không có, chỉ có phía trước cái kia băng lãnh kim trúc thành bảo. Kho củi minh bạch, cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân căn bản khinh thường gặp hắn, chỉ là thần thức truyền âm mà thôi. Kho củi ngay cả khom người nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta may mắn từ qua ba đạt vị diện trong ngục giam chạy trốn ra ngoài. Cũng đã được nghe nói chúng thần mộ địa tồn tại. Không biết ta có hay không có khả năng tiến nhập chúng thần mộ địa bên trong đâu. Đúng, A Đức Kim Tư mệnh lệnh làm. Chính là phái một hạ vị thần đến điều tra một chút. Xem Bối Lỗ Đặc tại lần nữa mở ra chúng thần mộ địa phương diện thái độ. Tiến nhập chúng thần mộ địa. Có thể, Bối Lỗ Đặc thanh âm khàn khàn kia vang lên, thanh niên tóc vàng này lập tức một trận vui sướng. Chỉ là, chúng thần mộ địa ngàn năm mở một lần, nếu như ngươi muốn đi vào, chờ đến 1000 năm về sau a. Bối Lỗ Đặc trả lời, nhất thời làm kho củi có chút trợn tròn mắt. Tốt, ngươi có thể rời đi. Bối Lỗ Đặc đạm mạc nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Khó nói không thể càng sớm hơn sao? Kho củi cung kính nói ra. Ta để ngươi rời đi. Bối Lỗ Đặc thanh âm vang lên lần nữa. Kho củi đáy lòng phát lạnh. Hắn biết rõ nếu như chọc giận một cái thượng vị thần kết quả sẽ là thế nào đáng sợ. Kho củi không dám nhiều lời nói nhảm. Lúc này cung kính hành lễ. Tạ ơn Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lập tức. Kho củi lập tức rời đi kim trúc thành bảo. Kim trúc thành bảo bên trong. Bối Lỗ Đặc vuốt ve cái kia màu đen sợi râu. Cười nhạo một tiếng nói. Cái này A Đức Kim Tư. Dĩ nhiên là dùng một hạ vị thần tới hỏi dò. Khó nói bản thân hắn tới. Ủy khuất hắn rồi. Hừ, tốt. A Đức Kim Tư. Vậy ta liền hào hào trêu đùa ngươi một phen. Bối Lỗ Đặc trong mắt lướt qua một tia trêu tức, chợt Bối Lỗ Đặc thần thức trong nháy mắt như là thủy triều một dạng phúc tán ra. Còn dừng lại tại Ngọc Lan Đại Lục thần cấp cường giả. Cái này chúng thần mộ địa chính là ngàn năm mở ra một lần. Hiện tại chúng thần mộ địa mở ra không lâu sau, muốn đi vào chúng thần mộ địa, liền đợi thêm ngàn năm a, vẫn còn. Tiến vào bên trong danh ngạch là hạn định, thực lực mạnh đi vào, trên mặt hiển hiện một tia trêu tức nụ cười. Bối Lỗ đặc hướng toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trong tất cả thần cấp cường giả truyền đạt đạo này. Tin tức, thời gian này, xem ra là càng ngày thú vị. Bối Lỗ đặc nụ cười rất sán lạn. Bối Lỗ đặc truyền âm cũng cùng lúc tại A Đức Kim Tư trong đầu vang lên. Nguyên bản ngay tại Hoàng Cung Thiên Điện bên trong, cùng một vị mỹ lệ xinh đẹp vui đùa ầm ĩ, A Đức Kim Tư lập tức dừng lại. Bảo bối, ngươi đi xuống trước đi. Buổi tối hôm nay, ta lại đi tìm ngươi nha. Vâng, đại nhân. Cái này mỹ nữ tóc vàng cũng cười nhẹ nhàng lui ra. A Đức Kim Tư nhưng là trở về chỗ Bối Lỗ đặc thần thức truyền âm. A Đức Kim Tư đại nhân, vị kia lão giả tóc bạc cũng đi vào thiên điện bên trong. Bá Nạp Tư, ngươi đã đến. A Đức Kim Tư cười gật đầu. Vừa rồi Bối Lỗ đặc truyền âm, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? A Đức Kim Tư dưới trướng, nguyên bản có 3 vị trung vị thần, đương nhiên bây giờ tăng thêm áo gia văn liền có 4 cái. Thế nhưng là A Đức Kim Tư tín nhiệm nhất, nhưng vẫn là trước mắt vị này, Bá Nạp Tư. Giống cái kia màu bạc tóc ngắn thanh niên, Hán Bố Lý Đặc, tại A Đức Kim Tư trước mặt, đều là nơm nớp lo sợ. Thế nhưng là Bá Nạp Tư cùng A Đức Kim Tư nói chuyện, lại như là bằng hữu đồng dạng. Dựa theo Bối Lỗ đặc truyền âm nói, tăng thêm chúng ta biết được, ngàn năm mở ra một lần cũng không phải là hư giả. Ngàn năm đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là gì. A Đức Kim Tư đại nhân, chúng ta cũng liền chờ cái ngàn năm, chờ ngàn năm về sau, lại tiến vào bên trong không muộn. Lão giả tóc bạc nói ra. A Đức Kim Tư tú mũi cao tử nhíu một cái. Ngàn năm nha, chấm ngoặc kép, chờ liền chờ đi, dù sao ta cảm giác tại thế tục còn rất có ý tứ. A Đức Kim Tư cười nhạt nói, chỉ là Bối Lỗ đặc gia hỏa này còn rất phách lối, ỷ vào phía sau có chủ thần, còn nói tiến vào bên trong danh ngạch hạn định, thật sự là hừ. A Đức Kim Tư khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn xem Bối Lỗ đặc rất không vừa mắt, chỉ là A Đức Kim Tư giết nhau chết Bối Lỗ đặc cũng không có 10 phần lòng tin. Dù sao Bối Lỗ đặc nói không chừng liền có chủ thần khí. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão giả tóc bạc cười nói, A Đức Kim Tư đại nhân, dù sao là thực lực cường giả vào, chỉ cần để cho người ta đi vào. Cái này Ngọc Lan đại lục bên trong còn có ai so đại nhân ngươi có tư cách hơn đi vào sao? Danh sách này hạn định, đối đại nhân là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. A Đức Kim Tư cười một tiếng gật đầu. Hắn nhưng là thượng vị thần, Bối Lỗ đặc là chúng thần mộ địa người quản lý, đương nhiên sẽ không chính mình đi vào, ngoại trừ Bối Lỗ đặc. Cái này Ngọc Lan đại lục vẫn còn so với hắn A Đức Kim Tư mạnh sao? Ngọc Lan đế quốc trong hoàng cung, một chân có vài chục mét dài rộng nóng trong bồn tắm. Một vị vóc người gầy cao thanh niên tóc nâu trần trụi thân thể nằm tại cái này nóng trong bồn tắm. Cái này nóng bể tắm chính là đỉnh tiêm quý tộc đại nhân vật mới có thể hưởng thụ được. Cái này nóng bể tắm phía dưới có lượng lớn người đến nhóm lửa làm nóng, bảo trì bể tắm nhiệt độ, nhiệt khí bốc hơi, thanh niên tóc nâu liền như là trong sương mù tinh linh. Ngàn năm, cũng liền đợi chút đi, cái này Ngọc Lan đại lục hoàn cảnh còn tốt, ít nhất không giống cái kia qua ba đạt vị diện ngục giam. Nói không chừng cái gì sẽ có nguy hiểm tính mạng, thanh niên tóc nâu cảm thán một tiếng. Ngọc Lan đại lục bên trong, mặc kệ là thượng vị thần A Đức Kim Tư, hay là chiếm lĩnh đế quốc, trong liên minh vị thần môn, hoặc là tiềm ẩn tại các nơi trung vị thần, hay là đi theo tại trung vị thần phía sau hạ vị thần. Nguyện ý lưu tại Ngọc Lan đại lục, bọn hắn đều là trông mà thèm chúng thần mộ địa bên trong bảo vật. Long huyết thành bảo bên trong. Lâm Lôi bọn hắn nhưng là quá yên tĩnh tu luyện sinh hoạt. Lâm Lôi bình thường mỗi trong 7 ngày đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên bồi bồi tiểu A Nặc, hoặc là đi cùng Lôi Nặc, Đế Lâm bọn người nói chuyện phiếm. Đương nhiên cái khác thời gian Lâm Lôi đều là tại khổ tu bên trong. Sinh hoạt tại Long Huyết Thành bảo bên trong là thần phân thân. Mà Lâm Lôi bản tôn nhưng là tại vi hình vị diện trong mật thất. Toàn thân tâm tu luyện, đại địa mạch động. Thực ra thần phân thân cùng bản tôn cũng không có khác nhau. Dù sao linh hồn đều là giống nhau. Vi hình vị diện trong mật thất. Chủ yếu là cường đại bản tôn linh hồn đi. Còn như thần phân thân, luyện hóa viên kia linh hồn Kim Châu còn kém không nhiều lắm. Lâm Lôi lúc trước từ đại vu sư nơi đó đạt được linh hồn Kim Châu, thực ra cũng là 2.000 vạn linh hồn tinh hoa ngưng tụ mà thành. Cái này 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, Lâm Lôi đều để thần phân thân linh hồn luyện hóa. Còn như ba mông đặc trong giới chỉ, cất giữ đã luyện hóa thành công mấy trăm vạn linh hồn tinh hoa. Cùng gần 100 triệu linh hồn, Lâm Lôi đều chuẩn bị thông qua bàn long giới chỉ để cho mình bản tôn đến hấp thu. Ba mông đặc, ban đầu là để cho kỳ cát tháp hỗ trợ luyện hóa linh hồn. Mặc dù kỳ cát tháp trời sinh am hiểu luyện hóa linh hồn, thế nhưng là hắn thực lực so đại vu sư ít nhiều. Dù cho thiên phú tốt, tại luyện hóa linh hồn phương diện, tốc độ cũng liền cùng đại vu sư tương đối. Ngắn ngủi mấy tháng, kỳ cát tháp cũng mới luyện hóa mấy trăm vạn linh hồn mà thôi. Ba mông đặc, bình thường đều là cho kỳ cát tháp bộ phận linh hồn. Khi kỳ cát tháp luyện hóa hoàn tất về sau, lại cho một phần khác. Tuyệt đại đa số đoạt lại linh hồn, đều tại ba mông đặc trong giới chỉ chứa. Bàn long giới chỉ, một hơi đem tất cả linh hồn hấp thu đến trong đó. Bao quát cái kia linh hồn tinh hoa. Lập tức, toàn bộ bàn long giới chỉ bên trong ẩn chứa vô tận linh hồn tinh hoa. Lượng lớn màu vàng khí tức bị Lâm Lôi linh hồn hấp thu. Lâm Lôi bản tôn linh hồn lại lấy tốc độ kinh người không ngừng trưởng thành. Linh hồn này càng là cường đại, hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Càng là đến cuối cùng, Lâm Lôi linh hồn tốc độ tiến bộ liền càng thêm kinh người. Chỉ là số lượng này quá kinh người. Gần 100 triệu linh hồn tinh hoa. Lúc trước 2.000 vạn linh hồn tinh hoa liền để ta linh hồn cường đại vượt qua gấp 10. Bây giờ cái này 100 triệu linh hồn tinh hoa, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng tán thưởng không thôi. Thực ra từ chính mình thôi diễn, đại địa mạch động, phương diện tốc độ, Lâm Lôi liền cảm giác được rõ ràng. Lúc trước thành thần một khắc này, thiên địa pháp tắc hàng lâm, Lâm Lôi linh hồn đã từng bị thiên địa pháp tắc bao dung qua. Cứ như vậy một sát na, Lâm Lôi linh hồn liền phát sinh lột xác. Đây thật ra là mỗi một cái một mình thành thần cường giả có được chỗ tốt. Một lần kia lột xác liền làm Lâm Lôi linh hồn thôi diễn tốc độ nhanh mười mấy lần. Hấp thu nguyên bản 2.000 vạn linh hồn tinh hoa tốc độ lại lần nữa tăng lên. Cả hai điệp ra liền làm Lâm Lôi tốc độ nhanh hơn 100 lần. Đây cũng là Lâm Lôi lúc trước 3 tháng ngắn ngủi liền đem đại địa mạch động từ 64 tầng đến 32 tầng nguyên nhân. Từ 32 tầng đến 16 tầng, hao tốn 1 năm 3 tháng, Lâm Lôi hấp thu gần đây 100 triệu linh hồn tinh hoa quá trình bên trong. Thôi diễn tốc độ không ngừng tăng lên, thôi diễn tốc độ tăng lên rất nhiều, đột phá đến 8 tầng hẳn là thời gian muốn ngắn bên trên không ít. Lâm Lôi bản tôn linh hồn rõ ràng muốn so thần phân thân linh hồn cường đại mấy lần. Dù cho thần phân thân linh hồn hấp thu viên kia linh hồn Kim Châu. Thực ra, vừa đến, Lâm Lôi phải tận lực nhanh lên hoàn toàn lĩnh ngộ thấu cái kia, đại địa mạch động. Thứ nhì, kia là bản tôn, một khi lần nữa thành thần, bản tôn linh hồn sẽ lần nữa một phân thành hai. Bản tôn linh hồn tự nhiên muốn càng mạnh chút càng tốt. Long Huyết Thành bảo trong hoa viên, Lâm Lôi, Đế Lâm, Tháp La Sa, võ thần bọn người tụ tập cùng một chỗ. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn cũng nghe đến Bối Lỗ Đặc đưa tin, ngàn năm sau mở ra. Tháp La Sa cảm thán nói, ngay cả A Đức Kim Tư đều lưu tại Ngọc Lan Đại Lục. Hiển nhiên mục tiêu cũng là cái kia chúng thần mộ địa. Cái kia ngàn năm sau mở ra, cường giả nhất định rất nhiều a. Các vị, các ngươi ngàn năm sau còn đi vào sao? Đương nhiên, võ thần cái thứ nhất nói ra, lần này tại chúng thần mộ địa bên trong, võ thần cũng không được đến trung vị thần thần cách. Cái này làm cho võ thần đáy lòng có chút không cam lòng. Dù sao hắn đối thủ cũ, Đại Tế Ti, Khải Sát Lâm, thành công đạt được một cái trung vị thần thần cách. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người các ngươi đâu? Tháp La Sa nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai cái. Ngàn năm về sau, Lâm Lôi lại là cười, cũng không có trả lời. Có lẽ đi vào, có lẽ không, Áo Lợi Duy Á lại là như thế trả lời. Tháp La Sa vừa trừng mắt, Áo Lợi Duy Á, ngươi cái này kêu cái gì trả lời, lại là đi vào lại là không, vốn là hai loại kết quả, nói còn không bằng không nói đâu. Ta ý là, chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nói, nếu như ngàn năm sau, ta còn tại Ngọc Lan Đại Lục ta liền đi chúng thần mộ địa. Nếu như khi đó, ta đã đi vị diện khác, tự nhiên không cách nào lại tiến nhập chúng thần mộ địa. Đi vị diện khác, võ thần hơi nghi hoặc một chút. Đến vị diện khác, ngươi một cái không có bối cảnh hạ vị thần. Ngươi cho là tại trí cao vị diện, thần vị mặt, có thể kiếm ra đến. Vô luận vật chất vị diện, hay là trí cao vị diện, tồn tại tuế nguyệt đều quá đã lâu. Tại trí cao vị diện bên trong, cũng có thế lực cường đại, gia tộc, thậm chí một chút lấy đế quốc hình thức tồn tại thế lực. Không có bối cảnh, còn không bằng tại Ngọc Lan Đại Lục đâu. Ví dụ như Ngọc Lan Đại Lục bên trong cũng có chúng thần mộ địa. Đây chính là lượng lớn cao thủ mưu toan đi vào địa phương. Lâm Lôi, người tại sao không nói phải chăng đi vào? Đế Lâm nhìn về phía Lâm Lôi, bây giờ nói có ý nghĩa gì? Ngàn năm a, quá dài rằng giặc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Hắn tu luyện tới bây giờ đều không đủ trăm năm. Ngàn năm, xác thực quá dài rằng giặc. Đế Lâm, Tháp La Sa, võ thần bọn hắn lập tức không nói gì. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Lâm Lôi tu luyện tới hạ vị thần mới tốn hao mấy chục năm mà thôi. So sánh với mà nói, ngàn năm, ai biết ngàn năm sau, Lâm Lôi lại là cái gì dạng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.